Tiên ma đồng tu, chương 1034, che giấu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi đợi cũng không có ly khai Thái Cổ Thần Thụ, thứ nhất là chờ đợi đi cực bắc chi địa chính đạo đồng bạn trở về, thứ hai là phòng bị ma giáo yêu nhân lại một lần nữa tập kích tinh linh tộc. Tử Xu tộc trưởng tự mình đi phía dưới hốc cây trong tìm Dương Linh Nhi, mấy ngày nay Dương Linh Nhi đợi trung thổ đến tu chân giả, đều tại nào đó áp lực khủng hoảng trong vượt qua, như sấm sét giống như đại cổ âm thanh, để cho bọn họ những thứ này tu chân cao thủ cũng cảm thấy sợ hãi. Ở chỗ này chính đạo rất nhiều, hộ tống tự yên cô nương đi lấy hồi vạn tượng bàn theo thứ tự là Thương Vân Môn Triệu Vô Cực Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược Cố Phán Nhi, Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc Tả Thu, Phiêu Miễu Các Dương Diệt Song, Già Diệp Tự Giới Không Đại Sư, Sơn Tuyền Tự Lục Giới Hòa Thượng cùng với tán tu Phượng Nghi cô nương. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên. Lưu thủ tại Thái Cổ Thần Thụ các môn phái đệ tử đều có, trong đó dùng Dương Linh Nhi địa vị tối cao, đạo hạnh mạnh nhất, mọi người trong mơ hồ coi nàng vi tôn. Cho nên Tử Xu tộc trưởng cái thứ nhất tìm được chính là Dương Linh Nhi. Copy nội dung từ truyện 88, mấy cái môn phái nhân vật đại biểu, bị Tử Xu mời được phía trên tế đàn, nhân số không phải rất nhiều, Thương Vân Môn Sở Thiên Hành, Già Diệp Tự Giới Hiền Đại Sư, Phiêu Miễu Các Dương Linh Nhi cùng với Huyền Thiên Tông chính là cái kia cùng Diệp Tiểu Xuyên rất có duyên Diệp Đại Xuyên. Ngoại trừ bốn người này bên ngoài, Sơn Hạ Trực Thúc cũng bị mời tới, dù sao hắn đại biểu chính là Đông Hải tu chân giả, tại loại này đại sự nhi trước mặt Tử Xu tự nhiên cũng sẽ đem hắn gọi. Copy nội dung từ truyện 88, năm người theo sau Tử Xu tộc trưởng đi vào tế đàn hốc cây, mỗi người cũng biểu lộ rất cổ quái, tất cả mọi người là người thông minh, nếu như không phải xảy ra chuyện gì đại sự nhi, đại vô sư là sẽ không dễ dàng gọi nhóm người mình đến đây. Đại vô sư liền đứng ở đó, tôn bạch ngọc tinh linh pho tượng trước, thân thể nho nhỏ đưa lưng về phía mọi người, giống như một mực ở ngửa đầu nhìn xem này tôn ngọc tượng, con mắt theo bóng lưng nhìn lại, chỉ có một xích cao đại vô sư, có một loại không nói ra được già nua cùng mỏi mệt. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Xu thu hồi màu tím trong suốt cánh, đã rơi vào đại vô sư sau lưng, nói. Đại vô sư, bọn hắn đến. Dương Linh Nhi đám người đối với đại vô sư xoay người hành lễ, sau đó liền khoanh chân ngồi ở trong tế đàn. Copy nội dung từ truyện 88, không ngồi xuống không được, tinh linh dáng người vô cùng thấp bé, nếu như vẫn đứng bao quát đại vô sư, đây là một đám không trang trọng đối phương biểu hiện, lần trước đại vô sư gọi bọn hắn đến đây, thỉnh cầu bọn hắn phái người hộ tống tự yên đi cực bắc chi địa thời điểm, cũng bởi vì phạm vào cái này sai, như vậy đến lúc đó rất xấu hổ. Mọi người ngồi xuống, đại vô sư lúc này mới chậm rãi xoay người. Copy nội dung từ truyện 88, nói, chư vị, mấy ngày nay Hắc Xâm Lâm trong phát sinh dị thường, chư vị có lẽ nhiều ít cảm nhận được một chút a. Dương Linh Nhi gật gật đầu, nói. Đại vô sư thế nhưng chỉ này đứt quãng tiếng trống, cùng buổi sáng hôm nay bỗng nhiên theo phương Bắc truyền đến câu kia ta đã trở về. Gocchuyenaudio.com. Bắc Cương chi địa từ trước đến nay là nhân loại cấm địa, chúng ta cái này mấy ngày qua cũng không biết đến cùng đã xảy ra loại nào biến cố, kính xin đại vô sư tiền bối vui lòng chỉ giáo. Copy nội dung từ truyện 88. Đại vô sư thở dài, thân thể phảng phất có chút run rẩy, Tử Xu tộc trưởng vội vàng tiến lên đỡ đại vô sư thân thể, làm cho nàng ngồi ở. Từ khi đêm đó cưỡng ép thúc dục thiên tinh tụ linh pháp trận về sau, đại vô sư thân thể trong vòng một đêm lại già yếu rất nhiều, không chỉ có là trên thân thể gầy yếu, khí tức cũng bắt đầu yếu ớt xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng thật sự là quá già rồi, tinh linh tộc tuổi thọ tuy nhiên so với người bình thường giống như tuổi thọ cao ra gấp 10 lần, thế nhưng đại vô sư đã sống mấy ngàn năm, cổ thân thể này đã nhanh đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nhìn xem đại vô sư già nua khuôn mặt, Tử Xu tộc trưởng trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng, biết rõ bảo hộ tinh linh tộc mấy ngàn năm đại vô sư chỉ sợ đã không có nhiều ít thời gian. Nếu như không phải thiên thủy bị trộm, đại vô sư không yên lòng, chỉ sợ đã sớm hóa đá. Copy nội dung từ truyện 88, đại vô sư sau khi ngồi xuống, đục ngầu đôi mắt theo trước mặt 5 người trên người. Đảo qua, nàng khàn khàn nói, kỳ thật mấy ngày nay Hắc Xâm Lâm trong chuyện phát sinh nhi cũng cùng một cái truyền thuyết lâu đời có quan hệ. Mọi người không nói gì, mọi người đều biết đại vô sư nếu như mở miệng liền nhất định sẽ tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, đại vô sư ngữ khí dừng thoáng một phát, sau đó tiếp tục nói. Từ bàn cổ đại thần khai thiên tích địa đến nay, nhân gian 9 phần, ngoài có tứ hải, bên trong có ngũ hồ, có người nói cái này Cửu Châu tồn tại. Cũng có người nói, cái gọi là Cửu Châu, chính là chỉ Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu đời. Kỳ thật, copy nội dung từ truyện 88, tại cực kỳ lâu trước kia còn có một thuyết pháp, hà là có năm tiên có chín đạo, mà có cửu châu. Tiên có cửu bộ bát kỳ, mà có cửu châu bát trụ. Côn Luân chi khư, hạ động hàm hữu, đất màu mỡ chi địa, danh viết Trung Châu. Tại nơi này trong truyền thuyết, Bắc Cương chi địa chính là cửu châu bên trong Huyền Minh chi Bắc, nơi này là chúng thần vứt bỏ địa phương, không thích hợp nhân loại ở lại. Sự thật cũng là như thế, ngàn vạn năm đến, Bắc Cương chi địa ban ngày ngắn đêm trường, khí hậu rét lạnh, càng đi Bắc khí hậu lại càng phát ác liệt, nhân loại bình thường không cách nào lúc này ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn, chỉ có dị tộc cùng yêu thú mới có thể ở chỗ này sống sót. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Minh chi Bắc kỳ thật trước kia là không có cái gọi là 36 dị tộc, chỉ có yêu tộc thống điều khiển bọn này yêu thú chính là yêu thần, Man Bắc có yêu thần, Nam Cương có thần thú, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Mấy ngày nay không ngừng vang lên tiếng trống, cùng với rối loạn yêu thú, kỳ thật cũng cùng Man Bắc yêu thần có quan hệ. Dương Linh Nhi thần sắc khẽ động, cái khăn che mặt khẽ động nói. Man Bắc yêu thần, ta từng nghe gia sư nói về, nghe nói Man Bắc yêu thần tuyệt tích rất nhiều năm, gần nhất mấy ngàn năm nay chỉ có Man Bắc 12 yêu vương, cũng không yêu thần sinh ra đời a. Đại vô sư nhìn Dương Linh Nhi, gật đầu nói. Góc truyện audio.com Lệnh sư đóng các chủ học cứu thiên nhân, kiến thức uyên bác, nàng nói không sai, Man Bắc đã có 24.000 năm không có yêu thần, thượng một đời yêu thần chính là Thao Thiết cùng thượng cổ hồng hoang thời kỳ liền đã đi theo tà thần đại nhân đi ngoại vực chi cảnh. Bất quá, những năm gần đây này tại Man Bắc chi địa thủy chung một cái truyền thuyết, Man Bắc có một mặt cổ, mặt này cổ có thật nhiều danh tự như yêu thần cổ, điểm binh cổ, tụ họp yêu cổ, quỳ nghiêu cổ đợi, mặt này cổ cổ mặt này đây Đông Hải vô thượng ác thú quỳ nghiêu ra chế tác mà thành, trống vang vạn dặm mà không tuyệt tương truyền, nếu như ai có thể gõ vang mặt này đại cổ. Copy nội dung từ truyện 88, sẽ trở thành một đời mới Man Bắc yêu thần. Mặt này cổ vẫn là tại cách này 3.000 dặm bên ngoài Kỳ Lân Sơn, do băng Kỳ Lân cùng Tỳ Hưu hai vị yêu vương thủ hộ. Hôm nay, mặt này cổ bị gõ. Mọi người nghe đến đó, không khỏi cũng sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ truyện 88, cách này 3.000 dặm. Lại vẫn có thể tiếng trống. Mặt này đại cổ quả nhiên là không phải chuyện đùa a, đã từng bị Bách Lý Diên ẩu đả qua chính là cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử Diệp Đại Xuyên, hít vào một hơi khí lạnh nói. Tiền bối, ý của ngài là, Man Bắc ra đời một đời mới yêu thần. Copy nội dung từ truyện 88, Đại Vô Sư nhẹ nhàng gật đầu, nói. Không sai, Dương Linh Nhi tiếp lời nói. Man Bắc sinh ra đời yêu thần, vì sao tiền bối muốn tầm chúng ta mà đến? Cái này cùng Trung Thổ tu chân giới tựa hồ cũng không quan hệ. Trung Thổ cùng Bắc Cương vài vạn năm đến nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ nói trong đó còn có cái gì che giấu phải không? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.